Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nhân nghèo chí ngắn. Cái kia, Lâm sư đệ, có thể hay không giúp ta một việc? Vương Lâm trở tay xách ngược đến thanh kia màu đen đoản kiếm. Lên đoạn long thai sau khi, mang theo ba phần lúng túng thất thấp thỏm, tiến tới Lâm Phi bên người thấp giọng hỏi. À, Lâm Phi ngẩn người một chút. Mới vừa với há mồm chính là chỗ này thanh kiếm ta muốn rồi Đỗ Trọng đánh xong. Lâm Phi ít nhiều có chút không thích ứng loại này họa phong biến chuyển. Ta nghe, ngươi với thiên hình phong vị kia Tống sư huynh rất quen. Vương Lâm giàu gì cũng là nội môn đệ. Ưng chủy nhai phía dưới sự tình. Ít nhiều gì cũng nghe qua một ít. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Hai người một đường từ ngoại môn đánh tới nội môn. Hình như là rất quen. Vì vậy gật đầu một cái, còn có thể, quá tốt, Lâm sư đệ, ngươi vô luận như thế nào cũng hỗ trợ, chấm ngoặc kép, Vương Lâm nhất thời mặt đầy kích động, còn kém không nhào tới ôm Lâm Phi rồi. Lâm sư đệ, ngươi nhất định ta theo Tống sư huynh giải thích một chút, mới vừa rồi ta thật không phải cố ý, chấm ngoặc kép, cái gì không phải cố ý, ta cũng biết, một cước đem người đá xuống đoạn long thai. Quá không cho Tống sư huynh mặt. Nhưng là thật. Lâm sư đệ ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta cũng không muốn như vậy. Ta chân nguyên đều tiêu hao sạch. Ngay cả một kiếm cũng vung không đi ra. Lại rồi. Ta cũng không dám hướng Tống sư huynh huy kiếm a. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn Vương Lâm ở đó một bộ tay chân luống cuống. Lâm Phi cũng muốn đưa tay sờ một cái hắn cái chán. Nhìn một chút có phải hay không là lên cơn sốt đốt hồ đồ. Đây là uống lộn thuốc. Chân trước đem Tống Thiên Hành đá xuống đoạn long thai. Chân sau lại sợ hắn sợ đến như vậy. Đây là mấy cái ý tứ. Nếu như thật sợ đến như vậy, ngươi mới vừa rồi làm gì bất phóng thủy. Cái kia, chấm ngoặc kép, Vương Lâm gãi đầu một cái. Mặt đầy lúng túng công bố câu trả lời. Ta còn thiếu Tống sư huynh 73 viên linh thạch. Chấm ngoặc kép, con bà nó, lúc trước, Lâm Phi vẫn cảm thấy, vấn kiếm tông từ trên xuống dưới, tối nhân nghèo chí đoản nhân, không phải là nhà mình sư phụ Mạc Trúc, hôm nay thấy Vương Lâm mới biết, đây mới thực sự là nhân nghèo chí ngắn, 73 viên linh thạch là có thể bức thành như vậy. Nghe một chút, 73 viên linh thạch, có lẽ có cả, Tống Thiên Hành đây là tạo cái gì nghiệt, bất quá. Lại nhìn kỹ một chút Vương Lâm, hình như là thật nghèo dạng, thực ra thật muốn đứng lên. Lâm Phi mình cũng không giàu có, không có cách nào ai bảo Lâm Phi đời này, than thượng lão đạo sĩ như vậy cái sư phụ, bất quá như thế nào đi nữa không giàu có, cũng so với trước mắt Vương Lâm mạnh hơn nhiều. Nhìn một chút sẽ biết, trên người một món màu xám vải bào, ước chừng là mặc có đến mấy năm rồi, giặt cũng hơi trắng bệch rồi. Mấy cái tầm thường địa phương còn có mảnh vá. Cả người trên dưới không có nửa điểm sóng linh lực. Cũng chính là, 10 có 8 9 là ngay cả pháp khí cũng không có một món. Duy nhất đáng giá nhìn một cái. Phỏng chừng cũng liền trên tay kia thanh màu đen đoản kiếm. Vấn đề là, cái thanh này màu đen trên đoản kiếm hắc khí lượn lờ. Nhìn một cái liền không phải là cái gì đứng đắn lộ số. Coi như vứt trên đất phỏng chừng cũng không ai dám muốn. Dầu gì cũng là nội môn đệ chính giữa có mấy người vật rồi. Thế nào nghèo thành như vậy? Được được được, quay đầu ta giúp ngươi với Tống sư huynh giải thích một chút. Chấm ngoặc kép, đa tạ, chúng ta đây bắt đầu đi. Vương Lâm trong tay màu đen đoản kiếm đưa ngang một cái. Bày một kiếm tu động thủ thường gặp thế thủ. Bất quá sắp xếp xong sau hoặc như là nhớ ra cái gì đó. Há, đúng rồi, Lâm sư đệ, theo như ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta thế nào cảm ơn ngươi đều là hẳn. Bất quá này chân truyền đại hội đối với ta tới rất trọng yếu. Nghe tấn thăng chân truyền đệ, mỗi tháng có thể từ tông môn nhận 1000 linh thạch đâu rồi. Ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ một cái mũi. Thật sự là không biết nên cái gì. Tương đương với chân truyền đệ cùng nội môn đệ giữa khác nhau. trong mắt ngươi cũng chỉ là 1000 linh thạch. Đến đây đi. Lâm Phi cũng là đưa ngang một cái Phượng Minh kiếm, giống vậy sắp xếp một cái thế thủ. Nhưng mà, có chút quỷ dị, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phi vừa mới cầm Phượng Minh kiếm, đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Chân nguyên quán chú bên dưới, vốn bị thúc dục hỏa nguyên cấm chế, lại giống như là ngủ thiếp đi như thế, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Lâm Phi trong lòng kinh ngạc đồng thời, liền tranh thủ càng nhiều chân nguyên quán chú đi vào, đi theo, chính là oanh một chút, vốn là không phản ứng chút nào hỏa nguyên cấm chế, đột nhiên trở nên táo động, Phượng Minh kiếm thượng hỏa quang tăng vọt, còn bà nó, chấm ngoặc kép, mặc dù bản mệnh kiếm thai trên cấm chế, thế nào cũng không khả năng thương tổn tới Lâm Phi chính mình, nhưng là đột nhiên đến như vậy một chút. Hay là để cho Lâm Phi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính là chỗ này sao một chút. Sơ hở lộ ra. Đi theo. Chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên. Vương Lâm trên tay màu đen đoản kiếm. Mang theo từng đạo lượn lờ hắc khí. Chạy thẳng tới Lâm Phi lộ ra sơ hở đi. Lần này nếu như thay cái khác kiếm tu. Làm không tốt liền muốn bị thua thiệt lớn. Cũng may là gặp Lâm Phi rồi. Lâm Phi đời trước ở tàng kiếm các 20 năm sau. Mặc dù ngay cả dưỡng khí cảnh giới đều không đột phá. Nhưng là thấy thưởng thức cùng nhãn quang. Nhưng là ngay cả Lâm Bán Hồ kia đám nhân vật cũng khen không dứt miệng. Vương Lâm một kiếm này mặc dù tới đột nhiên. Nhưng là Lâm Phi phản ứng cũng là không chậm. Phượng Minh kiếm mang theo một mảnh chói mắt ánh lửa. Trong nháy mắt phong bế Vương Lâm màu đen đoản kiếm. Trong nháy mắt. Hai người cũng đã giao thủ mấy mươi lần. Một đỏ tối sầm hai tia sáng mang. Theo hai người thân hình biến hóa. Ở đoạn long thai thượng phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Lâm Phi hay lại là giống như trước. Đủ loại kiếm pháp tiện tay lấy. Đánh lại xuất sắc lại có bức cách. Xem xét lại Vương Lâm cũng có chút so ra kém cỏi rồi. Từ đầu tới cuối chính là một môn du long kiếm pháp. Nhìn qua đơn giản trực tiếp. Trên thực tế lộ ra một cổ mộc mạc, ngay cả đoạn long thai hạ chư phong đệ, cũng phần lớn nghiêng về Lâm Phi bên kia, rối rít là Lâm Phi mỗi một lần xuất sắc xuất kiếm ủng hộ. Nhưng mà, lúc này đại khái cũng chỉ có Lâm Phi mình mới biết. Mình xem lại xuất sắc lại có bức cách, thực ra khó chịu muốn chết. Này diệt vận kiếm quyết tà môn trình độ, sợ rằng còn ở chính mình tưởng tượng trên, khí vận bị chém đứt sau khi. Đủ loại ngoài ý muốn thật là không cùng tần suất, có đến vài lần đều là rõ ràng đã phát hiện đối phương sơ hở, muốn ra tay toàn lực thời điểm, chung quy lại bị đủ loại ngoài ý muốn cắt đứt, chờ đến lại muốn tóm lấy sơ hở thời điểm, đối phương lại cũng đã công tới. Hai người động thủ đến bây giờ, tổng cộng giao thủ bất quá 100 lần, nhưng là mình cũng đã đổi mười mấy loại kiếm pháp, người ở bên ngoài xem ra chính mình đấu pháp tựa hồ không có gì bất đồng. Đều là đủ loại kiếm pháp đổi để đổi lại. Lại thích nhìn lại xuất sắc. Nhưng là Lâm Phi tự mình biết. Lần này như trước kia bất đồng. Lúc trước chính mình đủ loại kiếm pháp đổi để đổi lại. Đó là ở đổi lại trò gian phá hỏng đối phương kiếm pháp. Nhưng là lần này. Mình là bị Vương Lâm buộc. Không thể không đủ loại kiếm pháp đổi để đổi lại. Bởi vì chỉ cần dừng lại một cái. Chính mình sẽ có phiền toái. Không có cách nào ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.